Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 875, Đông Hải đảo nhỏ. Ta vuốt vuốt cái mũi, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ đứng lên, phát hiện này gia châu là càng thổi càng lớn, đừng lấy tới cuối cùng đều không tốt kết thúc công việc. Lập tức, ta ra vẻ cao thâm nói. Nhà ta lão gia tử tùy tiện không ra tay. Ra tay tất nhiên muốn làm cái đại trận chiến. Chính như ngài nói, nếu không phải nhà ta cao tổ ra cho ta làm chỗ dựa, ta còn thực sự không dám đắc tội nhiều người như vậy. Bất quá ta nói trở lại, đối với Tô gia, ta vẫn luôn là lòng sinh kính ngưỡng. Cũng không phải là cố ý tìm đến ngài phiền phức. Ta đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Theo trên giang hồ nhận được Tô gia Tam gia một ít tin tức, lúc này mới tùy tiện tìm tới. Có nhiều đắc tội, lão nhân gia ngài đại nhân có đại lượng, cũng đừng cùng ta cái này là tiểu bối đưa khí. Ta cũng là nhất thời báo thù sốt ruột, làm choáng váng đầu óc. Từ khi ta đem nhà ta cao tổ gia gia rời ra ngoài sau, này Tô thượng lỗ thái độ rõ ràng có chút không giống, biến ôn hòa rất nhiều, cũng không dám lại đối ta trừng mắt mắt dọc. Dù sao, lão gia tử thân phận tại kia bày biện, danh phù kỳ thực thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hắn có mấy cái lá gan dám đắc tội như vậy một vị đức cao vọng trọng đại thần. Hơn nữa, lúc này ta bày thấp tư thái, chủ động nhận lầm, cứng mềm đều thi, Tô thượng lỗ tại mấy tầng dưới áp lực. Cơn giận này không đành lòng cũng phải nhẫn. Tô thượng lỗ cười ha ha. Nói, hành tẩu giang hồ, dựa vào liền bằng hữu. Giữa chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Về sau nói không chừng hai nhà còn nhiều hơn qua lại. Lão phu đối với Ngô lão tiên sinh cũng là lòng sinh kính ngưỡng. Chỉ là mấy chục năm qua vẫn luôn chưa từng lộ diện, không thể được thấy chân dung. Nếu như về sau có cơ hội, mong rằng Ngô tiểu hữu dẫn kiến, làm tại hạ tiếp một chút Ngô lão tiên sinh. Cái này dễ nói, chỉ là ta kia cao tổ gia, tính tình có chút cao ngạo, tùy tiện không gặp người ngoài. Còn như thời điểm, ta nhưng khó mà nói chắc được. Kia là tự nhiên, Ngô lão tiên sinh một thân tuyệt học kinh tài tuyệt diễm, lực áp quần hùng. Có bản lĩnh thật sự người, tự nhiên liền sẽ có một thân ngạo cốt. Cái này lão phu lý giải. Hai chúng ta hàn huyên một trận, cảm giác liền cùng nhiều năm không thấy lão bằng hữu bình thường. Kỳ thật, ta cảm thấy Tô thượng lỗ giờ phút này trong lòng không biết mắng ta bao nhiêu lần đâu. Ta ho khan một chút, rất mau đem nói chuyện nội dung chuyển đến chính đề. Khách khí nói, Tô gia, ngài xem, có phải hay không cái kia đem kia lỗ đông phân đà vị trí nói cho ta một chút đây. Tô thượng lỗ nguyên bản còn cười tủm tỉm, sắc mặt lập tức lại nổi lên một mảnh mây đen. Trong lòng ta cái kia xoắn suýt, hận không thể đi lên tần hắn một trận. Một câu vấn đề, hại ta vắt hết óc, chết bao nhiêu tế bào não, còn đem ta cao tổ ra cho rời ra tới. Nếu như lão gia hỏa này lại không nhả ra lời nói, ta thật không khách khí với hắn. Cũng may, Tô thượng lỗ trầm ngâm một phen sau, ngay sau đó nhân tiện nói, kia lỗ đông phân đà vị trí cụ thể ta ngược lại thật ra biết một ít. Bất quá lão phu nhưng xưa nay đều chưa từng đi. Ngươi cũng biết, nhất quan đạo loại này tà giáo, chúng ta những này giang hồ chính đạo là không thể đụng vào. Ai đụng ai chết, cho nên, quá mức chuyện cụ thể, ta cũng không phải quá rõ ràng, hy vọng Ngô tiểu hữu có thể lý giải một chút. Cái này dễ nói, chỉ cần Tô gia nói cho ta làm sao đi nhất quan đạo lỗ đông phân đà, chuyện còn lại giao cho chúng ta thuận tiện. Ta mỉm cười nói, trong lòng lần nữa mắng một lần lão hồ ly này, còn chưa nói đâu, liền sẽ chính mình phiết không còn một mảnh. Căn cứ ta tam đệ bên kia tin tức truyền đến, nói là lỗ đông phân đà ngay tại Đông Hải cái nào đó trên đảo nhỏ. chung quanh bố trí sương mù pháp trận, người bình thường rất khó được gặp, cho dù là tu vi cao thâm người tu hành, cũng rất khó nhìn ra trong đó manh mối, nhất định phải tại quen thuộc phương pháp người dẫn dắt phía dưới, mới có thể tiến nhập này sương mù pháp trận bên trong, thấy được hòn đảo nhỏ kia đến tột cùng. Hơn nữa, hòn đảo nhỏ kia còn có một cái chỗ thần kỳ, liền theo thủy triều dao động, mỗi ngày cũng chỉ xuất hiện mấy giờ quang cảnh, liền sẽ chìm vào kia trong biển rộng, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Tô Thượng Lỗ chậm rãi nói, nghe được hắn nói như vậy, liền một bên Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới cũng mở to hai mắt nhìn. Cùng ta bình thường, đều cảm giác vấn đề này mới lạ vô cùng. Tô Lão, đã hòn đảo nhỏ kia mỗi ngày đều sẽ chìm vào kia biển rộng mênh mông bên trong. Kia Lỗ Đông Phân Đà người làm sao khả năng sống sót? Ngài chẳng lẽ đang đùa chúng ta chơi à? Tiết Tiểu Thất đầu tiên nhịn không được hỏi. Tô Thượng Lỗ lắc đầu, có chút thần bí nói, các ngươi đây liền có chỗ không biết. Hòn đảo nhỏ này ở giữa đã bị Lỗ Trung Phân Đà người cho đào giống. Phía dưới có rất lớn không gian, mỗi ngày chiều rơi mấy cái kia canh giờ, bọn họ hoàn toàn có thời gian đổi thành dưới đảo nhỏ mặt nội bộ không khí, cho nên có thể sinh tồn rất nhiều người. Lỗ Đông Phân Đà người đều là thủy chiến hảo thủ, từng cái trong nước đều cùng giống như cá bơi, sinh tồn sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Cái này ta ngược lại thật ra có chút hiểu rõ. Bị ta chém giết kia Đông Hải thủy xa, một đôi mắt hạt châu cùng cá vàng tựa đều lồi ra tới, vừa nhìn liền ở trong biển phiên giang đảo hải hảo thủ. Chỉ tiếc ta căn bản không cho hắn cơ hội thi triển, trên đất bằng liền bị ta làm chết, chết cũng làm chính là biệt khuất. Tiết Tiểu Thất trầm ngâm một chút, sau đó lại hỏi, Tô Lão, đã hòn đảo nhỏ này bố phòng nghiêm mật như vậy, chung quanh lại có sương mù pháp trận, chúng ta nên như thế nào đi vào đâu? Tiểu tử ngươi có phải hay không ngốc? Vừa rồi lão đầu nhi kia đều nói, nhất định phải có người mang theo mới có thể đi vào. Tuy nói Lỗ Đông Phân Đà ở trên biển cái nào đó đảo nhỏ, có thể tự cấp tự túc, nhưng là bọn họ khẳng định phải cùng ngoại giới lui tới, còn cần rất nhiều sinh hoạt tiếp tế. Tất nhiên sẽ có câu thông ngoại giới nhân viên, đến nỗi Lỗ Đông Phân Đà cùng ngoại giới câu thông nhân viên liên lạc, ta nghĩ lão đầu nhi kia khẳng định biết. Hòa Thượng Phá Giới ngồi xếp bằng trên mặt đất tu hành, đi chính là Phật môn tu hành pháp quyết, hắn liền ra mặt đều không có nhấc một chút, trực tiếp liền quở trách Tiết Tiểu Thất dừng lại. Một mực yên lặng không lên tiếng Hòa Thượng Phá Giới lập tức hấp dẫn Tô Thượng Lỗ chú ý. Hắn hướng phía Hòa Thượng Phá Giới bên kia liếc một cái, khách khí nói, vị đại sư này quả thật thông minh hơn người, vừa rồi các loại thủ đoạn cũng là làm lão phu mở rộng tầm mắt. Không biết đại sư ngài ở đâu tòa danh sơn cổ tháp tu hành, sư thừa vị nào pháp sư? Lão gia hỏa này đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định, muốn tìm kiếm Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới xuất thân. Ta có ta thật tổ gia bảo bọc, hắn có lẽ không dám chọc, nhưng là cũng không đại biểu hắn không dám trêu chọc những người khác. Thế nhưng là nhân gia Hòa Thượng Phá Giới vẫn như cũ liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Âm dương quái khí nói, Tô lão đầu, người cũng đừng nghe ngóng ta. Tiểu tăng nói thật cho ngươi biết, cho dù là ta cho ngươi biết, ngươi cũng không dám tới tìm ta phiền phức. Sư phụ ta có thể so sánh tiểu cửu hắn cao tổ gia lợi hại hơn nhiều, một cái đầu ngón tay út đều có thể nghiền chết ngươi. Các ngươi tiếp tục nói các ngươi, đừng quấy rầy ta khôi phục công lực. Được rồi, Hòa Thượng Phá Giới càng nghiêu bức, bất quá nghe tựa như là có chút khoác lác. Nhân vật gì có thể so với ta cao tổ gia còn lợi hại hơn? Ta cảm thấy cho dù sư phụ hắn thật là ngũ thai sơn tuệ giác phương trượng, tu vi kia khẳng định cũng không cao bằng ta tổ gia lợi hại. Tuệ giác phương trượng hẳn là mới chỉ 100 tuổi đi,